One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1560, chương 234, Tây Phương Giáo Kỳ Tài. Kim thân dịch vô cùng chân quý. Tại Bổ Thiên Giáo Trung Hào xưng giá trị vô lượng thần dịch. Mỗi một thời đại Bổ Thiên Giáo môn nhân, cũng vẻn vẹn chỉ có số ít mấy nhân hùng thu hoạch được tẩy lễ. Với lại những người này, còn là nằm ở khác biệt giới vực bên trong. Bổ Thiên Giáo là vượt ngang số vực đại giáo. Thực tế phân xuống tới, mỗi một vực có thể có một cái tiếp lễ rửa tội cũng không tệ rồi. Cũng không phải là mỗi cái vực đều có thể phân đến kim thân dịch. Những người này, mỗi một cái đều có thể nói là đích truyền bên trong đích truyền. Cực kỳ được coi trọng. Lần này, ngươi nhưng có đối thủ cạnh tranh. Đừng nói ngươi đang tìm hắn. Coi như ngươi không tìm, Bổ Thiên Giáo cao tầng cũng sẽ tìm tới cửa, thỉnh cầu hắn gia nhập. Ma nữ cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra địa vị của ngươi muốn khó giữ được a? Thế nào, có hay không cảm giác cấp bách? Hắn là một cái có người có đại khí vận, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Ta Bổ Thiên Giáo có thể có được dạng này kỳ tài là chuyện tốt. Nguyệt Thiền Tiên Tử thản nhiên nói, không vui không buồn, tựa như thật lăn lộn không thèm để ý. Coi là thật, phải biết mạnh nhất người thừa kế chỉ có thể có một cái. Hắn quật khởi chi thế như thế tấn mãnh. Tương lai các ngươi hai cái thế tất yếu có một trận long tranh hổ đấu. Tất yếu phải ngã tiếp theo người. Ma nữ hồ nghi hói. Đột nhiên nàng con mắt đi lòng vòng. Linh động đến cực điểm. Trừ phi, người cam nguyện khuất tại phía sau màn. Cùng hắn đến một đoạn hồng tụ thiêm hương giai thoại. Nói xong lời cuối cùng. Ma nữ mắt lộ ra chờ mong. Nhìn xem Nguyệt Thiền Tiên Tử. Hứng thú dạt dào, vô luận như thế nào, ta Bổ Thiên Giáo đều sẽ lại nhiều một tên đệ tử kiệt xuất. Mà 580 người Tiệt Thiên Giáo không có, Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng không tiếp lời, như cũ không hề bận tâm, trực tiếp cho ma nữ địch trở về. Thì tính sao, cũng không chỉ người Bổ Thiên Giáo lại tăng thêm một tên đệ tử kiệt xuất. Tây Phương Giáo đã sớm chiêu mộ được một vị kỳ tài. Nghe nói chính là lần này cũng đi tới hoang vực đâu. Ma nữ buông tay, không quan trọng nói, dù sao Bổ Thiên Giáo không là cái thứ nhất, người kia. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng nhíu mày. Nghe nói hắn tuổi còn nhỏ liền đã bày trận đỉnh phong. Tốc độ tu luyện xác thực kinh người. Cũng không biết thực tế chiến lược đến tột cùng như thế nào. Nguyệt Thiền Tiên Tử lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tây Phương Giáo vị kia kỳ tài bị giấu rất kín. Từ khi tiến vào huyền vực Tây Phương Giáo tổng bộ, liền không có ra ngoài hành tẩu qua. Ta được đến tin tức ngầm, Tây Phương Giáo đem hắn phóng xuất, lần này dẫn đội tiến vào Hỏa Quốc tổ địa. Nghe nói còn quậy lên không nhỏ sóng gió đâu. Ma nữ tiến đến Nguyệt Thiền Tiên Tử bên tai, ra vẻ thần bí nói ra. Thì tính sao? Trước đó đã có truyền ngôn xưng. Hắn cùng hắn người hầu liên thủ. Đem Tây Phương Giáo bên trong thiên tài giáo huấn một trận. Nhưng là tài nghệ thật sự của hắn. Nhưng như cũ là đến nay không bị người khám phá qua. Nguyệt Thiền Tiên Tử xem thường nói. Các nàng đều biết Tây Phương Giáo thu một tên thiên phú nghịch thiên kỳ tài. Với lại tính cách của hắn cùng Tây Phương Giáo lý niệm không hợp nhau. Lúc trước ngay từ đầu xuất hiện tại huyền vực đạo thai thời điểm. Rất nhiều người đều nhìn ra người kia bất phàm, tranh nhau lôi kéo. Nhưng là người ta liền là tiến vào Tây Phương Giáo. Thế lực khác căn bản không có cách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia thiếu niên thần bí quăng vào Tây Phương Giáo ôm ấp, trượng lục. Hiện tại cũng có người cạnh tranh. Hơn nữa còn là một cái mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh. So với cái này Thạch Nghị, còn có càng có sức cạnh tranh. Mà nữ tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, cực kỳ cảm động, dáng người yểu điệu, Mặc dù nhìn là Thạch Nghị Phương hướng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Nghe nói hiện tại hư thần giới truyền đi rất khủng đại ma vương. Rất có thể liền là gia hỏa kia đâu. Thế nào, người có hứng thú hay không đi mở mang kiến thức một chút? Ma nữ kích động, đưa lưng về phía Nguyệt Thiền tiên tử nói ra. Đối với luôn luôn thần bí, với lại nghe đồn cùng Tây Phương giáo giáo nghĩa nghiêm trọng không hợp Bạch Viêm. Nàng rất có hứng thú, có rảnh rỗi, ngược lại là có thể đi xem một chút. Nguyệt Thiền tiên tử không có quá nhiều do dự, đáp ứng, luôn luôn cùng ma nữ không hợp nhau nàng. Lần này đáp ứng phá lệ sảng khoái, thậm chí rước lấy ma nữ dị quay đầu hướng nàng nhìn thêm vài lần. Tiểu thư, ngươi sẽ không phải Tư Xuân a? Nghe nói cái kia đại ma vương bên người còn có nữ nhân. Ngươi đi, chỉ sợ chỉ có thể làm thiếp, ma nữ cười trên nỗi đau của người khác đảo. Ta chỉ là muốn đi xem thực lực của hắn như thế nào. Có thể hay không đối với chúng ta những nhà khác mạnh nhất người thừa kế có uy hiếp. Dùng cái này để phán đoán Tây Phương giáo tiềm lực. Nguyệt Thiền tiên tử nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục để ý ma nữ, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, tốt a, là ta nghĩ nhiều rồi, tự mình đa tình. Ma nữ bĩu môi, tiếng nói chuyển du, hiển nhiên vẫn như cũ kiên duy trì ý kiến của mình. Ba động khủng bố phát ra, chung quanh mặt nước xoay tròn lấy, hoặc là 100 mét cao sóng nước, hay là phóng lên tận trời cột nước. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị giao thủ, vẫn như cũ chiến đến khó phân thắng bại, tương xứng mà đúng lúc này, đến nay vẫn đang chăm chú ghi chép bia đá đám người. Lập tức bạo phát ra tiếng kinh hô, hấp dẫn đi không ít người lực chú ý, vượt qua bảy phong sơn. Ông trời của ta, đây cũng là một mảnh tuyệt địa a. Cái chỗ kia ngay cả chim cũng không dám tới gần, hoang tàn vắng vẻ, liền ngay cả chỗ thần giới tự hành diễn hóa xuất sinh linh, đều không có có thể ở nơi đó sinh tồn, thuần túy đất cằn sỏi đá a. Đúng vậy a, chỗ kia thật là đáng sợ, bảy phong sơn lâu dài phong vờn quanh, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên bộc phát dòng nham thạch. Ai dám đến đó a? Mặc kệ là nguyên lai vây quanh ở ghi chép bia đá người bên cạnh, vẫn là về sau bị hấp dẫn chạy tới, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này thật sự là quá kinh người. Bảy phong sơn, Nguyệt Thiền tiên tử cùng ma nữ quen biết một chút, xem ra Tây Phương giáo vị kia thật sự là không đơn giản a. Bảy phong sơn sao? Sơ thủy địa tuyệt địa chi nhất, danh xưng liền xem như đột phá cực cảnh, cũng vẫn như cũ khó mà vượt qua. Bạch Viêm, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thạch Hạo cùng Thạch Nghị chiến trường bên ngoài, đám người vây xem bên trong, một tên áo xám tóc ngắn nam tử lẩm bẩm. Hắn ngóng nhìn tầng thứ ba thông hướng tầng thứ hai thông đạo phương hướng, chiến ý bừng bừng phấn chấn, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Tây Phương giáo bên trong Ly Kinh bạn đạo kỳ, Trượng Lục tự nói. Hắn rất chờ mong tương lai cùng Bạch Viêm một trận chiến. Mạnh nhất người thừa kế chỉ có thể có một cái. Hắn nhưng không có Nguyệt Thiền tiên tử như thế rộng rãi lòng ra. Coi là không tranh liền sẽ không có việc gì. Hắn cùng Bạch Viêm, cuối cùng có thể đứng ở đỉnh chỉ có thể có một cái. Sơ thủy địa bên trong Bảy phong sơn, đây là một mảnh hoang vu ngọn núi, ở vào vong linh eo biển đối diện. Nói là bảy phong sơn, nhưng nó lại là một mảnh liên miên dãy núi bầy. Chỉ bất quá, nơi này không có một ngọn cỏ. Ngọn núi hiện lên màu xám, liền ngay cả một con côn trùng đều không có. Thỉnh thoảng có núi lửa bộc phát, còn có cuồng phong quét sạch, ngập trời biển lửa bị cuốn lên. Ở chỗ này tàn phá bừa bãi, nơi này quá hoang vu, cái này há lại chỉ có từng đó là có thể sử dụng chim không thèm ị để hình dung. Liền cái chỗ chết tiệt này, lại còn được xưng là tuyệt địa, quá rách nát, Bạch Viêm bĩu môi, rất là thất vọng, cứ như vậy hoang vu địa phương, không biết có hay không đồ tốt có thể vơ vét. Chủ nhân, thực sự không được để ngươi đám kia thủ hạ tính cả nham tương gió êm dịu cùng một chỗ cắn nuốt được. Dù sao đều là năng lượng mà. Độc giác nhân hùng hắc hắc, cười ngây ngô, tiến đến Bạch Viêm trước mặt, ra cái ngốc chủ ý, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.